Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 48, sắp đến. Chương thứ tư, cầu đặt mua, Hoa Quốc Đế Đô, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, một gian văn phòng, cửa gỗ đóng chặt, trên cửa đánh dấu Lô Dục Dân ba chữ. Lão Lô, chúng ta nhất định sẽ không thua. Dư Mính khóe mắt toát ra khó có thể ngăn chặn đau thương vẻ. Yên lặng ngồi xổm xuống, thu dọn Lô Dục Dân văn phòng gian lung ta lung tung vật phẩm. Xác thực, văn phòng gian có chút loạn, đồ vật tùy tiện phóng, ba cái màu trắng thùng rác nhựa tất cả đều chứa đầy rồi. Khả năng không câu nệ tiểu tiết đi, Lô Dục Dân văn phòng gian hoàn toàn không giống Dư Mính như vậy gọn gàng. Cũng không có hoa hoa thảo thảo, cũng không có cái gì tranh chữ trang sức phẩm, chỉ là ở góc bàn, đặt một tôn Quan Âm Bồ Tát chạm ngọc. Bồ Tát, đầy trời tiên Phật để làm gì? Dư Mính khóe mắt co giật lên, có chút dữ tợn, con mắt kia gắt gao nhìn chòng chọc Quan Âm Bồ Tát chạm ngọc. Nhân loại chúng ta, chung quy là cầu tiên bái Phật không bằng cầu chính mình a. Nói xong, Dư Mính vươn tay trái ra, lượn lờ lửa, chụp vào kia chạm ngọc, nhưng lại run rẩy đứng ở giữa đường. Thôi thôi, Dư Mính tiếp tục thu dọn tùm la tùm lum đồ vật. Bên tai phảng phất vang vọng lên quen thuộc âm thanh. Ai nói một nhà không quét, liền không thể quét thiên hạ. Mạc Tu Sinh, Dư Mính, hai người các ngươi phân xử thử. Ta và các ngươi nói. Mỗi lần khai chiến trước, cúi chào Phật Tổ hữu dụng, Bồ Tát đại biểu Phật Tổ mà, ta không có gì văn hóa, cảm giác không có phân biệt đi. Lão Lô A, ngươi lần này, có phải là quên cúi chào Phật Tổ? Thu thập xong, chỉnh lý xong, Dư Mính chậm rãi đứng lên. Đó là cái gì? Dư Mính ánh mắt hơi động, nàng nhìn thấy. Văn phòng bên cửa sổ mang theo một bức ảnh chung, ý chí lực bỗng dưng hơi động, nhẹ nhàng đánh ra kia chụp ảnh chung. Trên cùng viết, khóa thứ 8 Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh chính thức tốt nghiệp đại chụp ảnh chung. Ước chừng 40 người chụp ảnh chung. Trong hình, 40 người, tổng cộng 32 người, đánh dấu tên, cùng với từng cái không hiểu ra sao ngày. Xa xưa nhất ngày, ở 8 năm trước, gần nhất ngày, là tuần trước, bao quát Lô Dục Dân ở bên trong. Chỉ có 8 người không đánh dấu tên ngày, sạch bóng dáng vẻ, lạch cạch, hình như có một giọt bọt nước nện ở trên bức ảnh không khí. Dư Mính nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hiện tại còn lại 7 người rồi. Cùng thời khắc đó, Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh. Lão Lô cũng đi rồi. Ngưu Hạ Xuyên khôi ngô bóng người sừng sững ở dưới đêm đen, ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời không mây có ngôi sao. Tháng 12 đêm đen, vô cùng lạnh giá. Lạnh lẽo gió thổi qua, phảng phất gợi lên tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên kia vẫn luôn là nghiêm khắc mặt lạnh lùng sắc. Trừng hai mắt trợn lên tròn xoe, hắn bỗng nhiên nhếch lên khóe miệng. Được rồi, đủ lâu. Ngưu Hạ Xuyên sở dĩ trở thành cố vấn, cùng nơi đóng quân có quan hệ. Đây là siêu phàm huấn luyện viên biết tất cả sự tình. Nhưng không ai biết Ngưu Hạ Xuyên thứ nhất tín niệm đến tột cùng là cái gì. Kia thuộc về tuyệt mật hồ sơ, giới hạn cố vấn cấp bậc mới có thể lật xem. Đơn giản mà nói, Ngưu Hạ Xuyên đảm nhiệm Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên. Mỗi đi qua một ngày một đêm, mỗi thêm ra một vị siêu phàm giả bao quát màu đỏ kim. Tựa như đường hồng thí thần tín niệm giết chết một tôn thường quy thần. Liền giống với một kiếm chém phá dị không gian vị kia thiên tài tuyệt thế cuối cùng rút ra chiêu. Kiếm đó, quét ngang thiên địa thần cùng thánh, thành công chém phá dị không gian. Đây chính là siêu phàm con đường đặc tính một trong. Phù hợp tín niệm, chi hành hợp nhất, thực lực bản thân đem phải nhận được tăng lên nhanh như gió. Ngưu Hạ Xuyên ngước nhìn bầu trời đêm, chỉ là ba tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, đổi thành lão lô, đổi thành mạc tu sinh, phòng trừng có thể không thương kiềm chế, ta lại kém chút ném đi mệnh. Tháng trước, tháng 11 trung tuần, Ngưu Hạ Xuyên tay lấy tay dạy dỗ đến đặc huấn doanh học viên Đường Hồng. Một người, huyết chiến ba tôn thường quy thần, Đường Hồng đều mạnh như vậy rồi. Ta cái này đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên cũng nên hoạt động một chút gân cốt rồi. Ngưu Hạ Xuyên lay động vai, phát ra lanh lợi gân cốt cùng vang lên. Những năm gần đây, đặc huấn phương thức ở cải tiến, sinh ra siêu phàm giả, màu đỏ kim càng ngày càng nhiều, Ngưu Hạ Xuyên càng ngày càng mạnh, siêu phàm cái nôi phát triển phồn thịnh, tăng cao, Ngưu Hạ Xuyên cũng đang tăng lên. Tiếc nuối chính là, vẻn vẹn chỉ có ý chí lực, nhân thể năm đại yếu tố, thiên phú không cao, hạn chế Ngưu Hạ Xuyên đột phá bước tiến. Ta kiêm nhiệm đế đô cố vấn, đồng thời lại lưu tại nơi đóng quân, yên lặng tích lũy, yên lặng chờ đợi, siêu phàm giả chi sư đã đột phá nhập thánh giả. Ngưu Hạ Xuyên dường như tháp sắt khôi ngô thân thể, một chút đứng lên, giống như một tòa núi cao vạn trượng mọc lên lên. Tiếp đó, đến ta rồi, chốc lát, Ngưu Hạ Xuyên liên lạc tổng bộ, một phần tuyệt mật. Chính thức đơn xin phân phát Sở Nghiên cứu Trung ương Trung cực thần vật đơn xin. Hắc, nhờ có Đường Hồng tiểu tử này, Ngưu Hạ Xuyên lại làm sao không rõ. Cho dù không ở đặc huấn doanh, Đường Hồng vẫn như cũ là thiên tài. Thiên tài ánh sáng, không che lấp được, sớm muộn sẽ đột nhiên xuất hiện, thành tựu thí thần giả tên, mang cho siêu phàm thế giới thậm chí còn toàn nhân loại một phần hy vọng. Đồng thời, Đường Hồng không ngừng trưởng thành, cũng làm cho Ngưu Hạ Xuyên trình độ cao vút, tiến thêm một bước, lại tới Quách Bạc Quân rời doanh. Sớm tốt nghiệp, chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Lạc đà không phải Ngưu Hạ Xuyên, mà là ý chí hàng rào. Khạc, bỗng nhiên, Ngưu Hạ Xuyên ho nhẹ một tiếng, chắp hai tay sau lưng không quay đầu lại, đi ra đi. Đừng ẩn giấu, tức khắc, góc tường lộ ra một cái đầu nhỏ, chính là Tưởng Lộ Lộ. Ta rõ ràng nín thở ư nha, nín thở vô dụng, Ngưu Hạ Xuyên khóe miệng hơi kéo nhúc nhích một chút. Tim đập, dòng máu âm thanh, đã sớm bán đi ngươi. Hoa, thật là đáng sợ, tuy rằng Tưởng Lộ Lộ IQ có chút thấp, có thể không phải người ngu, nàng đang âm thầm quan sát. Phát hiện tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên tâm tình hình như không tốt lắm. Thế là Tưởng Lộ Lộ vành mồm, khom eo, gión ra gión rén xoay người chuẩn bị đi. Lại đây, chít chít, Tưởng Lộ Lộ chớp hai lần con mắt đen nhánh. Nàng cúi đầu, vô cùng đáng thương đi tới. Một bộ dáng vẻ ủy khuất, phảng phất đang nói, có thể không phải cố ý quấy rối. Ngươi à... Ngưu Hạ Xuyên xoa xoa đầu của nàng, ánh mắt trở nên nhu hòa. Tuần sau, liền dẫn ngươi đi ăn thần chỉ, hấp kho theo ngươi chọn, nghe tới có chút vặn vẹo, không bình thường, thế nhưng không có cách nào. Ngưu Hạ Xuyên nhẹ nhàng nói, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh những tiến sĩ kia nói tới chú ý hạng mục công việc. Ta sẽ ở bên cạnh nhìn, hay lắm hay lắm. Tưởng Lộ Lộ kích động vỗ tay nhỏ, không nhịn được nhảy lên. Người đứa nhỏ này, Ngưu Hạ Xuyên cười đến sán lạn, dường như hoa mẫu đơn. Đáy mắt lại lóe qua một tia thống khổ, đau lòng, không đành lòng vẻ. Siêu phàm giả cũng có tư tâm, bao quát Ngưu Hạ Xuyên. Đường Hồng trở thành siêu phàm giả, ta rất vui vẻ. Quách Bạc Quân trở thành siêu phàm, ta cũng hài lòng. Chỉ có đứa nhỏ này, ta không muốn để cho nàng trở thành siêu phàm giả. Sự tình phát triển tới hôm nay, đã không phải Ngưu Hạ Xuyên có nhường hay không vấn đề. Một khi Tưởng Lộ Lộ chấp niệm luận thật thực hiện, hay là một vị đỉnh cấp, Sở Nghiên cứu Trung ương đều đang toàn lực ứng phó hiệp trợ. Hoàng Hà tổ chức tổng bộ đều ở trọng điểm quan tâm. Biết không, Ngưu Hạ Xuyên nhìn xuống Tưởng Lộ Lộ nói rằng, kỳ thực làm cái màu đỏ kim rất tốt đẹp. Tưởng Lộ Lộ vung lên khuôn mặt nhỏ, không phục, làm cái siêu phàm giả càng tốt hơn. Ta là thiên tài, biết không, biết, biết, thiên tài nhanh đi về nghỉ. Tưởng Lộ Lộ lập tức tung bay, nghiêng đầu đi, sau gáy đối với Ngưu Hạ Xuyên, nhảy nhảy nhót nhót, như một làn khói chạy về. Đêm đen lại khôi phục yên tĩnh, gió lạnh lại phất qua khuôn mặt. Nhanh hơn, Ngưu Hạ Xuyên khôi ngô thân thể biến mất ở nơi đóng quân nơi sâu xa. Kỳ này đặc huấn doanh tốt nghiệp sau, hắn đem dỡ xuống chức vị, hướng về tầng thứ càng cao hơn. Khởi xướng cuối cùng xung kích. Ngày kế, lúc đêm khuya, xuyên thục phân khu nơi nào đó, xanh biếc rừng cây, trùng trùng điệp điệp, ta là thí thần giả, chuẩn bị bắt đầu hành động. Đường Hồng cùng quân đội xác nhận tiếp thu máy móc. Cụ thể địa điểm, ta đã đến, phải biết, đài máy móc này tác dụng, liền nhất định tuyệt đối không thể bắt được trong thành trấn. Một khi đem thần chỉ đưa tới, sớm bại lộ, kia chính là siêu phàm thế giới tai nạn. Tẩy rửa ký ức, sợ cũng thanh trừ không đến. Xin chào, thí thần giả, quân đội tương quan người phụ trách cùng Đường Hồng duy trì trò chuyện. Vận chuyển chuyên cơ khoảng cách ngươi còn có 200 cây em. Xin chờ một chút, 200 cây em, rất gần, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Đường Hồng âm thầm thở một hơi, ta không vội, lấy an toàn làm chủ, đa tạ ngài lý giải, nghe nói xuyên thục phân khu danh sách chặn đánh đội chỉ có một cái nửa. Hành động triển khai, làm ơn tất cẩn thận một chút, hành động thất bại không liên quan, chỉ cần người còn đang là tốt rồi. Quân đội người phụ trách nói rằng, vũ khí nóng không còn, có thể lại chế tạo. Mà một vị siêu phàm cố vấn, quân đội tương quan người phụ trách lắc đầu một cái, xuyên thục phân khu chỉ còn 2 vị cố vấn cấp bậc. Đỉnh cấp siêu phàm cũng ít ỏi, điều này sẽ đưa đến xuyên thục phân khu có thể phái ra hiệp trợ sức mạnh. Chỉ có 1 vị cố vấn, 6 vị đỉnh cấp siêu phàm giả. Được rồi, Đường Hồng lời ít mà ý nhiều nói, đủ sao? Quân đội tương quan người phụ trách sửng sốt một lúc, 2 vị cố vấn cấp bậc, 6 vị đỉnh cấp siêu phàm, còn không bằng hắc cát phân khu hành động bố trí. Đường Hồng lạnh nhạt nói, ta sẽ lấy nhỏ nhất thương vong đánh đổi, đánh giết nhiều nhất thần chỉ. Đường Hồng đã quyết định chủ ý, lần hành động này, gặp phải thường quy thần, không thể nghi ngờ giết giết giết. Một khi gặp phải nguy hiểm thần, liền lập tức quay đầu rút đi. Phải biết xuyên thục phân khu tình huống cùng hắc cát phân khu tuyệt nhiên không giống. Trừ bỏ thí thần giả Đường Hồng, liền 2 vị cố vấn cấp bậc. Một khi xuất hiện thương vong, toàn bộ phân khu đều muốn vỡ bàn. Lúc trước có thể truy sát nguy hiểm thần, hiện tại lại không được. Lẽ nào nhất định phải ra vẻ ta đây? Sợ mất mặt. Sau đó mạnh mẽ đi tới đưa. Không, ta sẽ sống sót, hoàn thành tiểu mộng tưởng kia, giết hết thường quy thần. Lại sau đó, liền đến phiên nguy hiểm thần rồi. Rất nhanh, lúc này nơi đây, Đường Hồng một người ngồi ở dưới đêm đen núi hoang nơi sâu xa. Phóng tầm mắt tới chân trời ngôi sao, chờ đợi quân đội chuyên cơ vận đến máy móc, tín niệm. Chiến vô bất thắng cùng thí thần. Trên thực tế, người trước càng mạnh hơn, loáng thoáng vượt trên thí thần, nhưng lại không có khắc chế thần chỉ hung tàn uy lực. Nếu có thể dung hợp 2 giả, Đường Hồng trở nên trầm tư. Tín niệm dung hợp, đầu tiên phải tìm được chỗ chung. Chiến vô bất thắng cùng thí thần hầu như không có cộng thông điểm. Đang lúc này, cất túi quần điện thoại di động, phát ra cảnh báo âm, rất quen thuộc cảnh báo, giáng lâm điểm, chặn đánh chiến, khoảng cách ta 30 km. Đường Hồng tính toán một chút quân đội chuyên cơ đến thời gian. Đã đi tới,